Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cười, Hà Văn Vũ cười khổ thở dài. Hà Văn Kiệt thì đi phía trước, đột nhiên nói với Hà Tuyết. Hà Tuyết này, tôi có chuyện muốn nói với cô. Mọi người ngạc nhiên dừng lại, Mộng Hàm cũng ngạc nhiên nhìn hắn. Hà Văn Hạo thì càng khó hiểu nhìn em trai. Nhưng hắn biết em trai từng là bác sĩ của Hà Tuyết. Sau này em trai đã nói với mình Hà Tuyết không bị bệnh nani. Hà Tuyết đan ý đáp lời, được rồi. Hà Văn Kiệt nhìn Daniel cười nói, tôi xin lỗi Daniel tiên sinh, Hà Tuyết từng là bệnh nhân của tôi có chút chuyện muốn hỏi cô ấy. Tùy ý. Daniel vô cùng thân sĩ khẽ nâng khuỷu tay Mộng Hàm. Mộng Hàm lễ phép đưa tay luồn trong khuỷu tay Daniel, nhìn vẫn có chút tò mò, liếc mắt nhìn vị hôn phu. Daniel dắt Mộng Hàm đi vào, mời. Mọi người cũng cùng đi vào, chỉ có hai người Hàn Văn Kiệt và Hạ Tuyết đứng bên hàng rào chắn thực dài cạnh biển. Nói cho tôi biết đứa bé ra sao. Hồng mắt Hạ Tuyết đỏ lên, nhìn hắn giữ khoảng cách với mình, trong lòng cô đau xót. Đứa bé rất tốt, là con gái, tên là Hy Văn, Hạ Hy Văn. Con bé vô cùng bướng bỉnh nhưng vô cùng hoạt bát đáng yêu. Hàn Văn Kiệt đột nhiên kích động cười, xoay người tựa vào bên cạnh rào chắn, nhìn nước biển cuốn trào phía xa. Hạ Tuyết nhìn bên khuôn mặt hắn, đột nhiên kích động. Tôi xin lỗi, tôi biết anh vẫn luôn nghĩ đến tôi, nhưng tôi có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, lén rời đi, tôi xin lỗi. Hà Văn Kiệt vẫn nhìn mặt biển mênh mông, lặng im không lên tiếng. Hạ Tuyết rơi lệ gọi hắn, bác sĩ Hàn. Hà Văn Kiệt quay đầu nhìn Hạ Tuyết, rất thích thú dịu dàng hỏi. Xinh đẹp à, bộ dáng đứa bé xinh đẹp sao, có giống cô không? Ừ, rất giống tôi. Bây giờ nó đang ở Pháp, ở chung với mẹ Daniel. Mỗi ngày ở trong trang trại rượu chơi đùa với chuyên gia nấu rượu. Thậm chí có đôi khi cha Daniel mang nó đi xuất ngoại thăm viếng các nước. Hà Tuyết nghẹn ngào cười nói. Hà Văn Kiệt gật đầu lại nhìn mặt biển, đột nhiên thở dài một hơi. Xem ra cô vô cùng hạnh phúc. Đứa bé kia không có việc gì tôi yên tâm. Rốt cuộc tôi không cần một mình giữ bí mật 6 năm nữa. Tốt rồi. Hà bác sĩ à? Hà Tuyết không biết làm sao đau lòng nhìn hắn. Hà Văn Kiệt đột nhiên mỉm cười quay đầu một mình đi dọc theo sân cỏ đi tới. Bác sĩ Hàn, thực xin lỗi. 6 năm qua tôi không cách nào liên lạc với anh, thực xin lỗi. Hạ Tuyết khóc nói với Hàn Văn Kiệt. Tôi thực xin lỗi để anh lo lắng 6 năm. Anh mua cho bảo bối những đồ chơi nhỏ, nó vẫn giữ lại để chơi, nó vô cùng thích. Giờ như Hàn Văn Kiệt không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi về phía trước, hốc mắt có chút ửng đỏ. Hạ Tuyết vén váy bước đi, lúc vừa muốn đi tới đại sảnh, nghĩ đến lời Hàn Văn Hạo vừa nói, trong lòng cô có chút nghi hoặc, nhưng cô vẫn kiềm chế tiếp tục bước tới. Lại nhìn thấy một bóng dáng nhàn nhạt, cô sừng sốt. Cẩn Nhu mặc váy đen, mái tóc buông dài đến thắt lưng, tươi mát, xinh đẹp, bưng ly rượu đỏ, đứng bên ngoài đại sảnh đang nói chuyện phiếm với vị tổng tài nào, lúc cười nói với người khác, nhìn vẫn giống như trước, vẻ mặt thản nhiên. Hà Tuyết đứng cách đấy không xa, nhìn bộ dáng cô ta như thế, ánh mắt hơi chút hỗn loạn. Chợt mắt một cái, nghe nói sau khi cô ta ly hôn, được người quản lý của Hàn Văn Vũ khám phá ra thế hệ đóng quảng cáo mới, thậm chí phát hiện ngoài ý muốn Cẩn Nhu có thiên phú diễn xuất. Mặc dù con đường diễn xuất không mở rộng, nhưng cảm hứng rất sâu, nhập cảm không tệ. Vài năm gần đây chuyển hướng phát triển sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, trong giới giải trí có chút danh tiếng. Gần đây nhận được một hợp đồng quảng cáo son môi không nhỏ. Sau khi Cẩn Nhu nói với vị tổng tài đó xong, cầm ly rượu đỏ xoay người chuẩn bị rời khỏi, không nghĩ nhìn thấy Hạ Tuyết đứng không xa nhàn nhạt, nhìn mình. Lông mày cô ta cau lại, vẻ mặt thì vẫn lạnh lùng giống như nhiều năm trước, cười có chút trào phúng. Hà Tuyết vén váy mang giày cao gót, từng bước đi tới trước mặt cô ta. Cẩn Nhu cũng xoay người lạnh lùng nhìn cô. Hai người phụ nữ nhìn nhau, ánh mắt lãnh đạm và âm trầm. Cẩn Nhu mỉm cười nhìn bạn tốt. Thật không ngờ, sau 6 năm chúng ta có thể gặp mặt. Nhưng thời gian đổi thay, con người thay đổi. Cô cũng đã trèo lên làm phụ nữ của người khác. Không phải cô không thích chiêu này à? Hà Tuyết nghe những lời này, tao nhã phong tình ôm vai, tựa mặt vào tường sơn màu vàng, nhìn bức tranh trước mặt, nhàn nhạt nở nụ cười. Xem ra cô ở trong giới giải trí lăn lộn nhiều năm, học được không ít chuyện. Nếu trước kia chỉ lạnh lùng vô tình, nhưng bây giờ học cách châm chọc người khác. Chúng ta 6 năm không gặp, tôi cũng đã sắp quên. Chúng ta từng là hai cô gái nhỏ, đứng trong ngày tuyết rơi đầy trời cầu nguyện. Cẩn Nhu hơi đảo mắt nhìn Hạ Tuyết, châm biếm cười nói. Không thể nào, cô còn nhớ rõ chúng ta từng là hai cô gái nhỏ à? Buổi tối tuyết rơi ấy, cô hát nước đá trên người chồng tôi, để sau khi về nhà tôi hứng một trận đòn. Cô vẫn là người như vậy, tự mình cho là đúng. Dường như người khác sẽ cảm kích cô. Bây giờ cho dù cô phong quang như thế nào đi nữa, trong mắt tôi, cô vẫn là con bé Hạ Tuyết đứng bên cửa sổ nhà tôi, chờ tôi ném cơm cho cô. Hạ Tuyết nghe sâu những lời này, nhìn bức tranh đồng quê trên tường, cô khẽ cười. Thật không ngờ cô lại chán ghét tôi như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net